Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 83, 45 giây. Chelsea, Chelsea, ác ác ác, đám cổ động viên Chelsea ở trên khán đài, ở London đại quán rượu nhỏ bên trong lớn tiếng hô to chính mình đội tên. Vì là đội bóng nhanh như vậy đạt được dẫn trước mà hoan hô. Chelsea đạt được dẫn trước. Bọn họ đem tổng số điểm san bằng. Chỉ cần lại vào một bóng, liền có thể hoàn thành nghịch chuyển. Đồng thời đem Forest hai cái sân khách ghi bàn trung hòa. Hay là coi như là Mourinho cũng không nghĩ tới cuộc tranh tài này bắt đầu gặp tươi đẹp như vậy. TV bình luận viên nhìn ở đây một bên hoan hô chúc mừng ghi bàn Mourinho nói. Nottingham Forest đi chết đi. Đi Athens nhất định là chúng ta. Chelsea toàn trường ép sát chiến thuật rất có hiệu quả. Bọn họ ở trước sân điên cuồng bức cướp để Forest phi thường không thích ứng. Kỳ thực cái này mất bóng không có chút nào bất ngờ. Nếu như đan huấn luyện viên còn không làm ra cái gì điều chỉnh, Forest còn sẽ tiếp tục mất bóng. Ta này không phải là chuyện giật gân. Chelsea các cầu thủ rốt cục chúc mừng xong cái này ghi bàn. Bọn họ lục tục trở lại từng người trên sân vị trí. Chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Albertini ở đây một bên đối với trên sân các đồng đội la lớn. Chớ để ở trong lòng. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Để bọn họ nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Isut nghe thấy đội trưởng tiếng la sau khi hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. Đội bóng hiện tại tình hình hài lòng. Trên khán đài cổ động viên Chelsea còn đang vì vừa nãy ghi bàn mà cao giọng ca hát hoan hô. Bọn họ âm thanh chọc giận Nottingham Forest cổ động viên. Tên mập John đứng ở hàng trước nhất. Quay đầu hướng hắn cổ động viên xã đoàn hô lớn. Đây là chúng ta sân nhà. Mọi người, đừng làm cho đám kia chết tiệt London lão ở đây ngang ngược. Cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Đem chúng ta ca hát lên. Nhất thời, khối này trên khán đài vang lên Forest đội ca. Tiếng ca từ nơi này hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh sẽ truyền tới cái khác ba mặt khán đài. City Stadium bầu trời cũng lại không nghe được cổ động viên Chelsea địa âm thanh. Chúng ta là nước Anh tốt nhất đội bóng. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Chúng ta không có gì lo sợ. Bởi vì chúng ta là tốt nhất đội bóng bởi vì thế giới ở trong tay chúng ta. Trong tiếng ca, trọng tài chính thổi lên mở bóng tiếng còi. Van Nistelrooy đem bóng đá nhẹ nhàng đá ra đi. Isut đuổi tới đem bóng truyền về cho mặt sau Van de Vaart. Van de Vaart ở tiếp bóng trước làm một cái để hai cái đường biên toàn bộ xuyên vào thủ thế. Đón lấy bóng đá lăn tới hắn chân trước. Hắn cũng không có lập tức truyền đi, mà là khống hạ xuống. Một mặt tìm kiếm càng thích hợp ra bóng đường bộ. Một mặt chờ đợi các đồng đội tiến vào vị trí công kích. Lần này hắn không lo lắng dưới chân bóng sẽ bị đoạt. Bởi vì sau lưng có một cái bóng ở đây. Bóng vừa mở đi ra. Chelsea địa các cầu thủ cứ dựa theo Mourinho lúc trước bố trí để lên đến. Makelele càng là trực tiếp từ tiền vệ trụ vị trí giết qua bên trong vòng. Dự định ở Forest một hiệp triển khai cướp đoạt. Nhìn thấy Makelele đằng đằng sát khí hướng mình xông lại. Van de Vaart dùng gót chân đem bóng đá khái cho phía sau Jock Út. Sau đó chính mình không bóng chạy chỗ. Ngẩng đầu lần thứ hai tìm kiếm tốt nhất truyền bóng đường bộ. Makelele nhìn thấy bóng đá đột nhiên đến Út dưới chân. Sửng sốt một chút. Thay đổi mục tiêu hướng về Út đập tới. Út lần thứ hai đem bóng đá truyền quay lại cho Van de Vaart. Sau đó chính hắn về phía trước chạy. Cầu thủ của Chelsea nhất định đều còn nhớ hiệp một thi đấu Út chính là biểu hiện. Hắn ở tấn công trên đại sinh động để Chelsea chịu nhiều đau khổ. Nếu như cuộc tranh tài này cũng là như vậy. Makelele không chút do dự xoay người đuổi tới Út. Đan nói cho Út. Hắn cuộc tranh tài này nhiệm vụ là phòng thủ, là bảo vệ Van de Vaart, cho hắn sáng tạo giữ bóng thời gian cùng không gian, không cần tham dự tấn công. Trải qua Albertini một cái mùa giải dốc lòng giáo dục địa Út nhưng có phán đoán của chính mình. Sớm nhất thời điểm, đan để hắn bảo vệ người khác, chỉ là để hắn dựa vào cường hãn năng lực phòng ngự đem đội hữu ném trái đất đoạt lại mà thôi. Hiện tại út tầm mắt không giống nhau, hắn cho rằng như vậy bảo vệ là tiêu cực, hơn nữa đối mặt mạnh mẽ đối thủ cũng không luôn có thể hữu hiệu. Bảo vệ đội hữu, cho đội hữu sáng tạo thời gian cùng không gian, không nhất định phải dựa vào phòng thủ, dùng xuyên vào kiến tạo như thế có thể. Út dùng chính mình hành động thực tế chứng minh ý nghĩ trong lòng. Makelele bị lôi đi, ACN cũng mật thiết nhìn kỹ cái này, nhân vật nguy hiểm, đột nhiên xuyên vào. Có như vậy trong nháy mắt, cầm bóng Van de Vaart bên người một cái cầu thủ của Chelsea đều không có. Van de Vaart ngẩng đầu nhìn phía trước địa tình huống. Hắn biết thời gian của chính mình không nhiều. Út xuyên vào giả bộ chẳng mấy chốc sẽ bị kinh nghiệm lão đạo Makelele nhìn thấu. Đến thời điểm nếu như chính mình vẫn không có đem bóng chuyền đi, sẽ rơi vào vũng bùn. Tả vẫn là hữu, hoặc là trung gian. Tầm mắt của hắn ở sân bóng nhanh chóng cắt. Lennon, Ribery, Van Nistelrooy, Eastwood, bốn cái điểm. Cái nào thích hợp nhất chuyền bóng quá khứ? Loại này cân nhắc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trên sân bóng tình thế thay đổi trong nháy mắt. Không thể để hắn đem cái gì đều nghĩ rõ ràng lại chuyền bóng. Van de Vaart vung lên chân. Đem bóng đá chuyền xa cho ở bên trái đường lao nhanh Frank Ribery. Có thể đột phá. Có thể chuyền vào trong. Có thể sút gôn. Liền đều giao cho ngươi. Frank Ribery quay đầu lại liếc mắt một cái. Phát hiện bóng đá là hướng về phía bên mình bay tới. Hắn hơi hơi hạ thấp tốc độ, chuẩn bị tiếp bóng. Belarus đương nhiên sẽ không để cho như thế rõ ràng địa truyền bóng từ chính mình địa phòng thủ. Khu lướt qua đi, hắn nhảy trên không trung, đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Chặt đứt này điều truyền bóng con đường. Belarus phòng thủ rất đúng lúc. Forest địa lần này tấn công. Eastwood, người đi gan nhận được Belarus đẩy xuống đến bóng. Hắn không do dự. Nhìn thấy Ribery vừa vặn chạy đến Hà Lan hậu vệ phía sau. Lập tức một cước chọt khe. Mục tiêu nhắm thẳng vào vùng cấm. Ribery quay đầu lại nhìn thấy Belarus nhảy trên không trung đem bóng đá đỉnh lúc trở về rất thất. Vọng, thế nhưng tốc độ quán tính để hắn không có cách nào giảm tốc độ. Vẫn còn đang vọt tới trước. Ngay ở hắn cho rằng lần này tấn công xong đời thời điểm. Nhưng nhìn thấy bóng đá lại xuất hiện ở chính mình tà phía trước. Đây thực sự là thiên đại kinh hỉ. Belarus nhiều trước phòng thủ. Đem phía sau tảng lớn lỗ hổng đều để cho Ribery. Dựa vào tốc độ đột phá là hắn thích nhất sự tình. Lập tức không do dự nữa. Lập tức đem tốc độ đề đến cao nhất. Hướng về bóng đuổi theo. Chelsea phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Nottingham Forest địa cơ hội. Ribery nhận được bóng đá sau khi thuận thế chuyến tiến vào vùng cấm. Lần này tới rồi phòng thủ chính mình Cavalho nhưng là không dám dễ dàng ra chân. Hắn chỉ có thể theo Ribery đồng thời hướng về đường biên ngang chạy. Ý đồ đem hắn buồn ra ngoài. Ở bên trong vùng cấm dẫn bóng Ribery hạ thấp tốc độ làm một cái muốn sút gôn giả động tác. Chân vung lên đến lại thả xuống. Cavalho cũng chỉ là làm một cái phòng thủ tư thế. Cũng không có so với lửa mất đi cân bằng. Khoảng cách đường biên ngang càng ngày càng gần. Cavalho phòng thủ liền muốn thành công. Cavalho trong lòng nổi lên một cái mỉm cười. Dưới chân tiết tấu thả chậm một chút. Vạn nhất Ribery ở mắt thấy sút gôn cùng truyền bóng vô vọng đem bóng cố ý đá ở trên người hắn bắn. Ra đường biên ngang đây. Hắn cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng lại đưa cho đối phương một tình huống phạt góc. Ribery có thể cảm giác được Cavalho cùng không có vừa nãy quấn rồi. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy khung thành cùng thủ môn trách. Đây là cuối cùng địa cơ hội. Ribery lần thứ hai luân chân. Cavalho cho rằng hắn muốn dồn tạo phạt góc. Hết sức về phía sau nghiêng thân thể. Phòng thủ hai chân cũng chưa hề hoàn toàn niêm phong ở bóng trước. Này không phải là giả động tác. Ribery trực tiếp sút gôn. Bóng đá từ Cavalho bên người bay qua. Hướng lên trên lại lướt qua gần trong gang tấc trách đỉnh đầu. Đánh tiếp sau lưng hắn xả ngang dưới duyên. Đàn hồi vào lưới. Bóng vào. Bóng dĩ nhiên tiến vào. Cỡ nào tươi đẹp ghi bàn. Góc không độ. Frank Ribery. Hắn cái này ghi bàn đem Chelsea vừa dấy lên hy vọng ngọn lửa dội thành cho tàn. City Stadium bầu trời địa tiếng hoan hô đạt đến một cái đỉnh điểm. Ghi bàn sau Ribery nhún vai nhìn về phía trước mắt ảo não Cavalho. Tựa hồ còn có chút không thể tin được chính mình này chân góc nhỏ độ gõ cửa thật có thể ghi bàn. Hắn cái này chúc mừng động tác ở trong mắt Cavalho nhưng là càng to lớn hơn nhục nhã. Đúng đấy, hắn cũng không nghĩ tới Ribery ở tình huống như vậy còn muốn sút gôn. Đồng thời còn có thể ghi bàn. Đáng chết đĩa, Mourinho từ chỗ ngồi lao ra. Phẫn nộ vung vẩy nắm đấm. Nhanh như vậy liền mất bóng hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Ai lại có chuẩn bị tư tưởng đây? Vừa toàn đội trên dưới còn chìm đắm ở san bằng tổng số điểm vui sướng bên trong. Không nghĩ tới lúc này mới. 45 giây, vừa chúc mừng xong ghi bàn đan ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn địa thời gian. Từ mất bóng đến lại ghi bàn trong lúc đó chỉ có 45 giây thi đấu thời gian. Hắn đối với người ở bên cạnh cười nói. 45 giây liền san bằng tỷ số. Hiện tại chịu đến đại đà kích chính là Chelsea. Không phải chúng ta. Chúng ta chỉ dẫn trước 45 giây. Cavalho đang làm gì? Ở loại kia góc độ đều còn có thể làm cho Ribery lên chân sút gôn. Đồng thời ghi bàn. Mourinho phẫn nộ gầm thét lên. Người đứng bên cạnh hắn tất cả đều không dám thở mạnh một cái. Nhìn ông chủ phát hỏa. Chuyện này quả thật là Chelsea hàng phòng thủ sỉ nhục. Phác, chửi tục liên tục tuôn ra. Có thể thấy được Mourinho hiện tại có bao nhiêu tức giận. Quả thực giận không nhịn nổi. Thăng cấp hy vọng ánh sáng chỉ là ở phía trước lóe lên một lần. Liền lại biến mất. Chuyện này đối với người địa đà kích quá thảm. Không có mấy người đang đối mặt dưới tình huống này còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Một mặt khác, Forest ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện. Đại gia ở vỗ tay tương khánh. Làm tốt lắm, Frank. Sau cuộc tranh tài ta mời ngươi ăn cơm. Lại tới một người, VIP bên trong phòng khách. Evan, Doughty thấy cảnh này. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đăn đến nhà của chính mình bên trong tán gẫu lúc nói tới. 3 điểm kỹ xảo 7 phần vận khí. Tony đánh cược vận vẫn đúng là thật. Nottingham Forest ở lạc hậu sau khi lập tức san bằng tỷ số. Chelsea hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn những này đặc tả màn ảnh. Bọn họ trong ánh mắt tiết lộ mê man. Thật đáng thương. Chỉ dẫn trước 45 giây. City Stadium trên khán đài đám cổ động viên Chelsea triệt để tắt lửa sự. Đả kích này đến quá nhanh cũng quá nặng. Không ít người trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được này hiện thực. Forest fan bóng đá thì lại điên cuồng. Bọn họ hô to ghi bàn người Ribery địa danh tự. Đem vừa nãy mất bóng phiền muộn toàn bộ đưa về cho Chelsea fan bóng đá. Tại đây cái mất bóng bên trong tối oan uổng chỉ sợ cũng là trách. Hắn là như vậy tin tưởng chính mình đội hữu. Lại không nghĩ rằng Cavalho đem bóng đá thả lại đây. Ở khoảng cách gần như vậy vẫn muốn nghĩ làm ra cứu thua động tác đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá vào cửa. Làm thế giới cấp thủ môn. Đối mặt như vậy địa mất bóng thực sự là không lời nào để nói. Hắn đứng dậy đem lưới bên trong bóng đá mò đi ra. Nắm ở trên tay nhìn một lúc. Sau đó dụng lực truyền dài đá trở về bên trong vòng. Hắn chỉ có thể dùng động tác này đến biểu thị chính mình bất mãn. Không có cách nào hướng về Cavalho rít gào. Cavalho chính mình cũng biết này xem như là hắn sai lầm. Hắn cúi đầu không nói gì. Vốn là đại gia còn cảm thấy san bằng tổng số điểm không ngừng cố gắng. Thừa thế xông lên, liền rất có hy vọng bắt bản cuộc tranh tài. Thăng cấp trận chung kết. Không nghĩ tới chính mình một lần sơ sẩy. Để hết thảy nỗ lực thành bọt nước. Đối với cái này mất bóng. Trai tần dạng rất thất vọng. Có điều hắn là đội trưởng. Cần cân nhắc sự tình càng nhiều. Hắn lại đầy vỗ vỗ Cavalho vai. Đừng đưa cái này để ở trong lòng. Thi đấu còn có thời gian. Không đến cuối cùng 1 phút. Ai biết là kết quả gì. Cavalho gật gù. Đừng cho bọn họ một chút xíu cơ hội. Đám người kia phải đặc biệt coi chừng. Terry nhìn còn đang ăn mừng ghi bàn địa Forest các cầu thủ nói. Tuy rằng này mấy cái mùa giải một cuộc tranh tài đều không có thắng quá bọn họ để ta cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều phải thừa nhận thực lực bọn hắn rất mạnh. Ân, tuy rằng ông chủ nói hắn hy vọng đi Athens thời điểm không có một người đi đội. Thế nhưng ta cảm thấy nếu như cuộc tranh tài này không liều mạng, liền thắng không được. Terry hướng về Cavalho cười cợt. Thi đấu ở mấy phút nội kinh lịch hai lần bên trong vòng mở bóng. Sân bóng bầu không khí từ từ hướng về gay cấn tột độ phát triển. Hai người này ghi bàn thiêu đốt trong sân ngoài sân cảm xúc mãnh liệt. Chelsea vẫn như cũ kiên trì toàn trường của bọn họ ép sát sách lược. Vào lúc này không ép sát thì càng đừng đùa. Mà Forest thì lại dùng giữa sân phạm vi nhỏ truyền sẻ phối hợp đến ứng đối. Hai bên ở giữa sân cướp rất kịch liệt. Bóng đá nhiều lần đổi chủ. Ai cũng không muốn dễ dàng giao ra giữa sân quyền khống chế. Hiệp một ngay ở loại này hỗn loạn địa rằng co bên trong đi tới kết thúc. Chelsea không cam lòng cái này điểm số. Bọn họ liều mạng muốn lần thứ hai ghi bàn. Bất đắc dĩ Forest phòng thủ so với mất bóng trước đề cao cảnh giác. Chelsea coi như thông qua trước sân bức cướp đoạn dưới bóng. Muốn uy hiếp đến Van de Sar bảo vệ khung thành cũng có chút khó khăn. Mà ở một phương diện khác, Nottingham Forest đem càng nhiều tinh lực đặt ở cùng Chelsea với giữa sân dây dưa. Tấn công hiệu suất đồng dạng không cao. Cứ việc có Jock Wood ở bên cạnh bảo vệ cùng chia sẻ. Makelele cùng Essien tạo thành địa giữa sân cổng sắt vẫn để cho Van de Vaart phi thường khó chịu. Mọi người đều không có cơ hội. Đến hiệp một lúc kết thúc, điểm số vẫn là 1-1. Có điều xuống sân thời điểm, Forest các cầu thủ biểu hiện trên mặt rõ ràng muốn so với Chelsea trái đất viên ung dung một ít. Cái này điểm số đối với bọn họ tới nói không xấu. Coi như duy trì đến giữa sân đều bất biến. Thăng cấp hay là bọn hắn, cầu thủ Chelsea liền không giống. Từng cái cau mày, cúi đầu nhanh chóng hướng đi hành lang. Đội khách bên trong phòng thay đồ, Mourinho sắc mặt khó coi nhìn Cavalho. Vị này từ Porto tùy tùng ân sư đi tới Chelsea Bồ Đào Nha hậu vệ thép thì lại cúi đầu không dám thở mạnh, bởi vì Terry duyên cớ. Đại gia đối với vừa nãy mất bóng không có ở đây thượng biểu đạt tâm tình bất mãn. Thế nhưng không ít người trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Lúc này Mourinho đối với Cavalho trợn mắt đối mặt. Cũng không có ai đứng ra vì hắn nói một câu. Ông chủ chiến thuật là ở dùng tiêu hao thể lực cách làm đổi lấy điểm số trên địa dẫn trước ưu thế. Bọn họ thiếu một chút liền thành công. Không nghĩ tới 45 giây sau khi Cavalho một lần phòng thủ sơ sẩy cho đối thủ san bằng điểm số cơ hội. Kết quả lãng phí 45 phút thể lực. Cuối cùng cái gì đều không được. Là cá nhân gặp phải chuyện như vậy trong lòng đều sẽ không thoải mái. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở nỗ lực thành quả để ngươi liền nhẹ như vậy thay đổi đưa đi. Ngươi đưa đi không phải một cái bóng, mà là UEFA Champions League trận chung kết địa môn phiếu A. Chừng Cavalho một lúc, Mourinho mặt âm trầm nói. Ta không hy vọng ở hiệp 2 sau khi thấy hàng phòng thủ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tuy rằng lời này là đối với toàn đội nói đĩa, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ nhìn Cavalho. Ta muốn các ngươi rõ ràng, hay là Nottingham Forest hàng hậu vệ có thể xuất hiện vừa đến hai cái sai lầm. Thế nhưng tự chúng ta nửa cái sai lầm đều không tới nổi. Chúng ta không tư cách phạm sai lầm, không tư cách sơ sẩy, không tư cách cho rằng thắng lợi trong tầm mắt. Ở không nghe thấy kết thúc tiếu trước, đem các ngươi địa thần kinh cho ta vẫn banh lên, không cho thả lỏng. Giáo huấn xong Cavalho. Hắn lại quay đầu nhìn đội trưởng Terry. John, người cũng cho ta chú ý một chút. Người hiệp một bắt được một tấm thẻ vàng. Hiệp hai động tác chú ý một ít. Terry gật gù. Ta gặp chú ý. Ông chủ, có điều. Hắn có chút do dự. Tuy nhiên làm sao? Có điều ông chủ, người biết đến. Bóng đá thi đấu bên trong có một số việc khó nói. Cũng nói không rõ ràng. Vạn nhất đụng tới nhất định phải phạm quy thời điểm, ta cũng sẽ không do dự. Terry đứng lên đến đối với hắn huấn luyện viên nói. Mourinho nhìn đội trưởng của hắn. Không nói gì. Một lát sau, hắn mới xoay người nói. Cái kia ngươi tốt nhất cầu khẩn ở trận đấu kết thúc trước vĩnh viễn không muốn phát sinh tình huống như vậy. Đan xông vào trận chung kết lại không út. Bọn họ cuối cùng thất bại. Ta không hy vọng Nottingham Forest một màn ở ta đội bóng trên người tái diễn. Terry yên lặng ngồi xuống. Vẫn cúi đầu. Cavalho quay đầu nhìn một chút hắn. Cũng không nói gì. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 84. Tạo hóa trêu ngươi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.